Này các thầy, thức không phải là ta. Nếu thức là ta, thì thức sẽ không gây đau khổ, phiền não. Và đối với thức, ta có thể ra lệnh: thức của tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý tôi. Thế nhưng, bởi vì thức không phải là ta, nên nó không tránh khỏi khổ đau, phiền não. Và không ai có thể ra lệnh cho thức: thức của tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý tôi. Này các tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Sắc là thường hay vô thường? Sắc là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay sướng? Là khổ, bạch Thế Tôn. Như vậy, đối với cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi nói: cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Thưa không, bạch Thế Tôn. Các thầy nghĩ sao? Thọ là thường hay vô thường? Thọ là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay sướng? Là khổ, bạch Thế Tôn. Như vậy, đối với cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi nói: cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Thưa không, bạch Thế Tôn. Các thầy nghĩ sao? Tưởng là thường hay vô thường? Tưởng là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay sướng? Là khổ, bạch Thế Tôn. Như vậy, đối với cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi nói: cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Thưa không, bạch Thế Tôn. Các thầy nghĩ sao? Hành là thường hay vô thường? Hành là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay sướng? Là khổ, bạch Thế Tôn. Như vậy, đối với cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi nói: cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Thưa không, bạch Thế Tôn. Các thầy nghĩ sao? Thức là thường hay vô thường? Thức là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay sướng? Là khổ, bạch Thế Tôn. Như vậy, đối với cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi nói: cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này các thầy, như thế thì tất cả những gì thuộc sắc thân quá khứ, vị lai hay hiện tại, ở trong hay ở ngoài, thô hay tế, xấu hay tốt, xa hay gần, tất cả những gì là sắc thân cần phải được nhận định theo chánh trí huệ, đúng như thật. Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Cũng thế, tất cả những gì thuộc thọ, tưởng, hành và thức quá khứ, vị lai hay hiện tại, ở trong hay ở ngoài, thô hay tế, xấu hay tốt, xa hay gần, tất cả những gì là thọ, tưởng, hành, thức cần phải được nhận định theo chánh trí huệ, đúng như thật. Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Khi nhận định sự vật như thế, này các thầy, người đa văn thánh đệ tử xa lìa và nhàm chán sắc thân, xa lìa và nhàm chán thọ, tưởng, hành và thức. Do nhàm chán xa lìa nên vị ấy không còn ham muốn. Do hết ham muốn nên được giải thoát. Khi được giải thoát, trí huệ khởi lên. Đây là sự giải thoát. Và vị ấy biết rõ tái sinh chấm dứt, phạm hạnh đã thành, điều cần làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Khi Đức Thế Tôn nói xong, năm vị tỳ kheo đều hoan hỷ tin nhận lời Thế Tôn. Trong lúc đang nghe giảng, tâm của năm vị được giải thoát khỏi lậu hoặc và chấp thủ. Sau này, trong lúc tôn giả Asaji, một trong năm vị tỳ kheo nhóm Kiều Trần Như, đang đi khất thực với phong thái trang nghiêm giải thoát, tôn giả đã thu hút ngài Xá Lợi Phất đến hỏi đạo. Tôn giả Asaji đọc lại một bài kệ tóm tắt về lý duyên sinh: Yedama Hetappa Bava Te Samhetum Tathagato Aha Te Sanjayo Nirodo Ivamvadi Mahasamano. Có nghĩa là: các pháp do nhân duyên sanh, nhân ý Như Lai đã chỉ rõ và dạy phương pháp để chấm dứt, đó là giáo pháp của bậc Đại Sa Môn. Nghe qua bài kệ này, Ngài Xá Lợi Phất liền chứng quả Tu Đà Hoàng. Khi về, Ngài kể lại cho bản thân là Mục Kiền Liên nghe, và Mục Kiền Liên cũng chứng quả Tu Đà Hoàng. Sau đó, hai người tìm đến quy y với Đức Phật, xin làm đệ tử. Phật dạy cho mỗi người một đề mục. Ngài Mục Kiền Liên tu tập, một tuần sau chứng quả A-la-hán. Ngài Xá Lợi Phất tu tập, hai tuần sau chứng quả A-la-hán. Thế nào là A-la-hán? Đó là người đã hoàn toàn diệt trừ ngã chấp, diệt trừ lậu hoặc phiền não. Do không còn ngã chấp, không còn phiền não, nên không tạo nghiệp dẫn đến tái sinh trong sinh tử luân hồi. Tứ diệu đế, vô ngã, duyên sinh là những giáo lý căn bản, nền tảng của Đạo Phật. Nhờ những giáo lý này mà không biết bao nhiêu đệ tử của Phật đã chứng quả giải thoát, trở thành những thánh tăng, tăng bảo, xứng đáng là ruộng phước cho trời người cúng dường. Lý vô ngã mà Đức Phật giảng dạy trong các thời pháp sau này, có lúc nói rộng, lúc nói ngắn, có lúc tóm tắt, diễn dịch bằng cách này hay cách khác, cũng đều bắt nguồn từ kinh Vô Ngã Tướng này. Phân tích kinh Vô Ngã Tướng. Trong bài kinh này, chúng ta thấy đại chúng lúc đó chỉ có 5 vị tỳ kheo. Đó là 5 anh em Kiều Trần Như. Sau khi nghe xong bài pháp đầu tiên, liền xin xuất gia với Phật và trở thành 5 đệ tử đầu tiên. Vì thế, đây là một bài kinh cổ xưa nhất cùng với kinh Chuyển Pháp Luân. Vào đầu bài kinh, Đức Phật gọi 5 thầy tỳ kheo đến và giảng ngay vào đề. Ngài nói, 5 uẩn là vô ngã. Sắc là vô ngã, thọ, tưởng, hành, thức là vô ngã. Ở đây, cần nói rộng thêm vài điều để quý vị dễ hiểu. Tại sao Phật lại nói về 5 uẩn vô ngã mà không nói cái gì khác là vô ngã? Tại sao không nói cái bàn, cái ghế, cái xe, cái nhà là vô ngã? Chúng ta cần hỏi lại là ai khổ? Con người đau khổ hay cái bàn, cái ghế đau khổ? Nên nhớ là bài kinh này được nói tiếp sau bài kinh Chuyển Pháp Luân, thuyết về lý tứ đế, tức là khổ, tập, diệt, đạo. Đức Phật thuyết pháp vì thương chúng sinh, muốn diệt trừ sự đau khổ cho chúng sinh, cho nên đối tượng của buổi thuyết pháp là con người, chứ không phải là đồ vật hay các pháp. Bản thân con người không tự biết mình là ai, là gì. Đa số tưởng mình là cái thân. Một số thông minh hiểu biết hơn thì cho mình là thân và tâm. Nhưng Đức Phật nhìn xa hơn, Ngài thấy con người chỉ là một tổng hợp của 5 uẩn, và 5 uẩn này là vô ngã. Năm uẩn. Năm uẩn, tiếng Phạn là Pancakhanda, là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Uẩn tức là Khanda, có nghĩa là một khối hay một nhóm cùng loại, cùng tính chất. Sắc uẩn tức là Rupakhanda, là những gì có hình sắc như tóc, da, móng, xương, thịt, mắt, tai, mũi, chân, tay, vân vân, được gom lại một nhóm gọi là sắc uẩn. Nói cho dễ hiểu, sắc chính là thân thể vật chất con người. Thọ uẩn tức là Vedanakhanda, là những cảm thọ hay cảm giác như nóng, lạnh, đói, khát, đau nhức, sung sướng, khổ, vui, vân vân, được gom lại một nhóm gọi là thọ uẩn. Tưởng uẩn tức là Sanakhanda, là những tri giác của 6 giác quan như thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ mó, biết, được gom lại thành tưởng uẩn. Tưởng còn có nghĩa là tưởng tượng, suy tưởng, nhớ tưởng. Hành uẩn tức là sankharak khanda. Hành có nghĩa là đi, làm, hoạt động, trôi chảy. Những sự hoạt động của tâm ý như tư duy, suy nghĩ, tính toán, lo âu, vân vân được gom lại thành hành uẩn. Thức uẩn tức là vinanak khanda, là những sự nhận thức, phân biệt, hiểu biết được gom lại thành thức uẩn. Chấp năm uẩn là ngã. Khi năm uẩn này kết hợp lại với nhau thì gọi là con người, tức là Pugala theo tiếng Phạn và person theo tiếng Anh. Bất cứ người nào cũng đều là một hợp thể của năm uẩn, không hơn, không kém. Nhưng vì không biết tự mình chỉ là hợp thể của năm uẩn, mà lại tưởng mình là ông này, bà kia, tên này, chức nọ, vân vân, nên mới bắt đầu sinh chuyện, lầm tưởng năm uẩn là ngã, là ta, rồi khư khư bám vào đó. Năm uẩn chỉ là năm uẩn, sắc chỉ là sắc, thọ chỉ là thọ, tưởng chỉ là tưởng, hành chỉ là hành, thức chỉ là thức, thế thôi. Nhưng vì không biết, tức là vô minh, nên đối với sắc, tiếng Anh là form, thì cho sắc là ta. Ta có thân hình cao, thấp, đẹp, xấu, vân vân. Mũi tẹt chỉ là mũi tẹt, nhưng vì chấp cái mũi là ta, nên thấy nó xấu, cần phải đi sửa mũi cao lên. Mắt một mí chỉ là mắt một mí, nhưng vì chấp mắt là ta, nên cần phải đi cắt thành hai mí cho ta đẹp hơn. Da nhăn chỉ là da nhăn, nhưng vì chấp da là ta, là của ta, nên phải đi căng da và đánh phấn thoa son cho ta trẻ lại. Thân lùn thấp nhỏ chỉ là thân lùn thấp nhỏ, nhưng vì chấp thân là ta, nên phải đi giày cao gót cho ta cao hơn một chút. Không biết cảm thọ, tiếng Anh là sensations, feelings, chỉ là cảm thọ, mà lại chấp cảm thọ là ta. Khi có cảm giác dễ chịu, sung sướng, thì cho là ta sướng, nên luôn luôn đi tìm khoái lạc qua sáu giác quan. Mắt thích nhìn sắc đẹp, tai thích nghe lời tân bốc, nịnh hót, mũi thích ngửi mùi nước hoa, dầu thơm, lưỡi thích nếm những món ngon vật lạ, thân thích sự êm ái, nhục dục. Ý thức luôn luôn suy nghĩ về cái ta và những thứ của ta. Sáu căn luôn hướng ra ngoài, chạy tìm sáu trần, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, để có cảm giác sung sướng, vì cho rằng ta sung sướng. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không vừa ý, thì sinh ra cảm giác đau khổ và cho là ta đau khổ. Không biết tưởng chỉ là tưởng, tức là tri giác, tiếng Anh là perception, mà lại chấp tưởng là ta. Nên mắt thấy sắc thì cho là ta thấy, tai nghe tiếng thì cho là ta nghe, mũi ngửi mùi thì cho là ta ngửi, lưỡi nếm vị thì cho là ta nếm vị, thân xúc chạm thì cho là ta xúc chạm, ý tưởng tượng thì cho là ta tưởng tượng, vân vân. Không biết hành chỉ là những tâm tư, suy nghĩ, tính toán, tiếng Anh là mental formation, mà lại chấp chúng là ta. Khi có những suy nghĩ tốt khởi lên thì tự cho rằng ta là người tốt. Khi có những ý nghĩ xấu khởi lên thì cho ta là người xấu. Khi lo âu, tính toán khởi lên thì cho ta là người lo âu, tính toán. Không biết thức, tiếng Anh là consciousness, chỉ là sự phân biệt, nhận thức, mà lại chấp thức là ta. Khi thức phân biệt cái này xấu, cái kia tốt, thì cho ta là người thông minh, biết phân biệt phải trái. Khi cho ta là người thông minh, biết đúng, thì đương nhiên phải xem những người khác là ngu si, biết sai. Do chấp năm uẩn là ta, cho nên sinh ra tham ái, yêu mến năm uẩn của ta. Yêu thân hình của ta, ưa thích những cảm giác khoái lạc của ta. gì của ta đâu, từ thân thể đến đầu. Có gì của ta đâu, sao cứ mãi sầu đau. Có gì của ta đâu, một khi thân tứ đại tan rã sẽ về đâu, tan rã sẽ về đâu. Sao cứ mãi âu sầu, một khi hơi thở dứt. Chấp mong cầu, có gì của ta đâu, sao cứ mãi sầu đau. Có gì của ta đâu, một khi hơi thở tận tâm chấp nặng chìm sâu. Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc kỳ thứ tư của bài đọc dài nhiều kỳ nhan đề Tâm và Ta của Thượng tọa Thích Trí Siêu. Mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử đón nghe kỳ thứ năm vào lần phát thanh tới. Qua chương trình này, quý vị cũng đã nghe Mộng Lan và Trọng Nghĩa trình bày ca khúc Có Gì Của Ta Đâu, thơ Ngô Hưng do Mộng Lan soạn thành ca khúc, được tuyển chọn trong CD Đạo và Thiền Ca 3 mang chủ đề Một Đóa Sen Hồng, do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện và phát hành trong năm 1998. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com. Trọng Nghĩa và Mộng Lan chân thành cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới. Có gì của ta đâu, một khi thân tứ đại tan rã sẽ về đâu, tan rã sẽ về đâu. Sao cứ mãi âu sầu, một khi hơi thở dứt chút nghiệp nặng bế dâu. Sao cứ mãi âu sầu, chuốc nghiệp nặng bế dâu. Có gì của ta đâu, sao cứ chấp mong cầu. Có gì của ta đâu, sao cứ mãi sầu đau. Có gì của ta đâu, một khi hơi thở tận tâm chấp nặng chìm sâu. Thế giới văn minh hiện đại dùng hết sự thông minh ra để chế tạo những sản phẩm thị trường nhằm cung cấp cảm giác khoái lạc cho con người. Phim ảnh cine cho sướng con mắt, đủ loại nhạc kích động cho sướng lỗ tai, đủ mùi nước hoa cho sướng lỗ mũi, đủ loại món ăn cầu kỳ cho sướng cái miệng, đủ loại quần áo, máy móc tiện nghi cho sướng cái thân. Ưa thích những tư tưởng, quan niệm của ta. Nếu ai cùng làn sóng tư tưởng với ta, thì ta ưa thích. Ngược lại, thì ta chán ghét người đó. Từ đó, sinh ra nhiều đảng phái tranh chấp với nhau. Do chấp năm uẩn là ta, tức là ngã, tiếng Anh là I, là của ta, tức là ngã sở, hay mine, là cái ta của ta, tức là tự ngã, hay myself, nên sinh ra ái, tiếng Phạn là tanha. Do yêu thích, ái luyến năm uẩn nên sinh ra thủ, tiếng Phạn là upadana, tức là nắm giữ, bám víu những gì liên quan đến năm uẩn. Thí dụ như làm đủ mọi cách cho thân sắc mình đẹp hơn, sống lâu hơn, đi tìm khoái lạc hoặc muốn kéo dài khoái lạc, tranh đấu bảo vệ tư tưởng, quan niệm của mình. Do thủ nên tạo nghiệp, trong lúc bảo thủ, nắm giữ, bám víu vào năm uẩn, con người trở nên ích kỷ, tham lam, làm hại kẻ khác. Tạo nghiệp, tức là có nghiệp nhân, và phải lãnh chịu nghiệp quả. Đó gọi là hữu, tiếng Phạn là bhava, nghĩa đen là có nghiệp. Do có nghiệp, nên phải sinh, tiếng Phạn là jati, sinh trở lại. Vì có sinh ra, nên phải già và chết, tiếng Phạn là jara marana. Ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là năm nhân duyên trong thập nhị nhân duyên. Ở đây, chúng ta chưa cần phải nói đến cả 12 nhân duyên, chỉ cần nói đến ái, thủ và hữu. Vì ba cái này là nguyên nhân hiện tại làm con người đau khổ, tạo nghiệp luân hồi. Muốn chấm dứt luân hồi, Đức Phật dạy phải đoạn trừ gốc rễ, đó là sự chấp ngã. Sự chấp ngã của chúng sinh không là gì khác ngoài sự bám chặt vào năm uẩn, cho đó là ngã, tức là ta. Cho rằng trong năm uẩn có một chủ tể, một ông chủ hay một linh hồn. Bình thường, nếu không có vấn đề gì như bệnh hoạn, tai nạn, thì ai nấy đều tưởng mình là chủ của năm uẩn. Thí dụ, như ngồi lâu mỏi mệt, muốn đứng dậy, thì ta đứng lên không có gì khó khăn. Như vậy là ta tự tại đối với thân thể. Ta có thể đi, đứng, nằm, ngồi hay làm việc theo ý mình, nên ta cảm thấy mình là chủ của thân. Khi thân bị đau ốm, thì ta đi bác sĩ hay nhà thương. Như vậy, ta cũng thấy mình có chút quyền hành đối với cảm thọ. Đối với tưởng, ta muốn nghĩ, tưởng nhớ tới ai, thì ta nhớ, không ai cấm cản. Cho nên, ta cũng thấy mình là chủ của tưởng. Đối với hành, ta muốn suy nghĩ, tính toán kiểu nào cũng được, rất là dễ dàng. Cho nên, ta cho mình là chủ của hành. Đối với thức, ta muốn hiểu biết, phân biệt phải trái ra sao thì ra. Ai chịu thì chịu, không chịu thì thôi. Nên ta cũng thấy mình là chủ của thức. Tất cả chúng sinh đều tưởng mình, tức là ta, là chủ của năm uẩn. Vì ta muốn sai khiến năm uẩn theo kiểu nào cũng được. nó đều làm theo ý của ta. Vì thế, chúng sinh tin chắc ta hay là ngã là chủ của năm uẩn. Năm uẩn là ta, là của ta. Năm uẩn không phải là ta, mà lại chấp là ta, đó là vô minh. Tiếng Phạn là avijja, không sáng suốt, không biết sự thật. Do vô minh không biết nên mới nhận lầm và chấp năm uẩn là ngã. Vô minh cũng chính là nguồn gốc của đau khổ, nhưng nó là nguyên nhân quá khứ. Giáo lý vô ngã và 12 nhân duyên là hai giáo lý nòng cốt của đạo Phật. Đức Phật thành đạo cũng do quán chiếu 12 nhân duyên. Lý 12 nhân duyên bổ sung và đi đôi với lý vô ngã, vì thật ra hai lý này chỉ là một. Con người do duyên sinh nên vô ngã. Con người vô ngã vì do duyên sinh. Lý duyên sinh cho thấy con người không có ngã, mà chỉ là một chuỗi dài 12 nhân duyên trôi chảy bất tận. Tóm lại, con người vô minh không biết mình chỉ là năm uẩn kết hợp lại. Mỗi khi năm uẩn hoạt động thì lầm chấp đó là ta, là tôi, là mình. Chấp sắc là ta, ta là sắc. Chấp thọ là ta là thọ, vân vân. Vô ngã, vô chủ. Này các thầy, sắc là vô ngã, tức là không phải là ta. Nếu sắc là ngã, thì sắc sẽ không gây đau khổ, tức là bệnh tật. Và đối với thân thể, ta có thể ra lệnh, thân tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý tôi. Thế nhưng, bởi vì sắc thân là vô ngã, nên nó không tránh khỏi bệnh tật, và không ai có thể ra lệnh, thân tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý tôi. Trong kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật tuyên bố một điều hoàn toàn trái ngược với lòng tin của tất cả chúng sinh, đó là ngũ uẩn vô ngã, năm uẩn không phải là ta. Vì sao vậy? Vì nếu sắc là ta, thì ta có thể ra lệnh cho sắc chứ. Vì ta, tức là ngã, có nghĩa là chủ thể kia mà. Nhưng trên thực tế, cái thân, nó có xin phép ta cho nó bị bệnh không? Hay là nó muốn bệnh khi nào thì bệnh, muốn đau lúc nào thì đau? Khi nó bệnh, ta có thể ra lệnh cho nó hết bệnh được không? Khi nó đau răng, nhức đầu, ta có thể ra lệnh bảo nó ngưng ngay sự đau răng, nhức đầu được không? Khi thân thể già yếu, sắp chết, ta có thể ra lệnh cho nó trẻ lại và đừng chết được không? Lỡ khi nó bị ung thư, viêm gan, ho lao hay sida, hay theo tiếng Anh là AIDS, nó có xin phép ta không? Ban đêm ta mệt cần ngủ, mà nó cứ thức, làm ta phải đi uống thuốc ngủ. Nếu ta thật sự là chủ, thì nó phải nghe lời ta mà ngủ ngay chứ. Bởi vì sắc tức là thân, không phải là ngã tức là ta, nên ta không thể ra lệnh cho sắc phải như thế này hay thế kia theo ý ta được. Do sắc không phải là ta, nên sắc vô chủ. Không ai thật sự là chủ của sắc cả. Sắc thân được sinh ra, lớn lên, già đi theo thời gian, bệnh hoạn và chết đi theo luật vô thường, thành, trụ, hoại, không. Vì thế, sắc là vô ngã, vô chủ. Này các thầy, thọ không phải là ta. Nếu thọ là ta, thì thọ sẽ không gây đau khổ, phiền não. Và đối với thọ, ta có thể ra lệnh, thọ của tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý tôi. Ở đời, ai cũng muốn sung sướng, khoái lạc, nhưng không ai tránh khỏi khổ đau. Nếu ta là chủ của cảm thọ, thì ta có thể ra lệnh cho nó phải luôn luôn sung sướng, không được có những cảm thọ khổ như đau, nhức, buồn, lo, sợ, ghen, tức, tủi, nhục, vân vân. Nhưng thực tế, ta có ra lệnh cho cảm thọ như vậy được không? Khi bị bệnh nan y như ung thư, đau nhức hành hạ, lúc đó ta còn là chủ của cảm thọ được không? Chẳng cần nói chi đến các bệnh ung thư, chỉ cần ăn bậy, đau bụng cũng làm cho ta khổ sở vô cùng. Những lúc như vậy, hãy nhìn lại xem ta có còn là chủ của thọ uẩn hay không. Không ai thật sự là chủ của cảm thọ cả. Khi đủ phước đức, gặp thuận duyên, may mắn, có cơm ăn, áo mặc, tiện nghi, tiền bạc, thì thọ lạc phát sinh. Khi hết phước, tai họa, quả báo xấu xảy đến, thì thọ khổ phát sinh. Có nhiều lúc ta tưởng như mình làm chủ được cảm thọ, như khi nhức đầu lấy aspirin hay Tylenol ra uống thì liền hết nhức. Nhưng đó chỉ là nhân duyên, nhờ có phước mới có tiền mua thuốc. Thuốc uống vào cho ra những phản ứng hóa học và sinh lý làm thay đổi cảm thọ. Nếu ta thật sự là chủ của cảm thọ thì đâu cần phải nhờ tới thuốc men làm chi, chỉ cần ra lệnh cho nó hết đau là xong. Ngay cả những khi có tiền bạc đầy đủ, nếu gặp quả báo xấu như bị ung thư thì tiền bạc cũng không cứu sống được ta. Vì thế cảm thọ là vô ngã, vô chủ. Này các thầy, tưởng không phải là ta. Nếu tưởng là ta thì tưởng sẽ không gây đau khổ, phiền não. Và đối với tưởng, ta có thể ra lệnh: tưởng của tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý tôi. Chữ tưởng có nhiều nghĩa. Tưởng có nghĩa là tưởng tượng, suy tưởng, hồi tưởng và tri giác. Dù theo nghĩa nào đi nữa, nó vẫn là vô chủ. Thí dụ, đi đường gặp một cô gái đẹp, ta đứng lại làm quen. Tối về nhà, lên giường ngủ, hình ảnh của cô gái cứ hiện ra trong tâm, không cho ta ngủ. Dù cố gắng xua đuổi cách mấy, nó cũng không đi. Mắt nhìn thấy cô gái là nhãn tưởng, đầu óc lúc nào cũng nhớ tới cô là ý tưởng hay hồi tưởng. Khi hình ảnh của cô đã in vào đầu rồi thì nó đâu có đứng yên một chỗ. Nó bắt ta phải tưởng tiếp, tức là tưởng tượng sẽ ăn nói với cô ra sao, rủ cô đi chơi ở đâu, biết đâu sau này mình sẽ cưới cô ta, vân vân. Ta tưởng mình là chủ của cái tưởng, nhưng thật ra cái tưởng nó tưởng lấy một mình, dù ta có muốn hay không. Một thí dụ khác, ban ngày làm việc trong sở, ta gây sự cãi nhau với một đồng nghiệp. Tối về nhà, trong đầu ta hiện ra những hình ảnh trong sở. Ta thấy mình cứ tiếp tục cãi qua cãi lại hoài với người kia, từ giờ ăn cho tới đi ngủ, mà nó, tức là cái tưởng, cứ tiếp tục không ngừng. Như vậy, ta đâu có làm chủ được cái tưởng, đâu có thể ra lệnh cho nó ngưng hay phải như thế này, như thế kia. Bây giờ, nói tới trường hợp tưởng là tri giác, tức là sự thông nhận của sáu giác quan. Thí dụ vào buổi trưa, trời nắng chói, mắt của ta chịu không nổi ánh sáng, phải nhăn mày, nhíu mắt lại mới không bị chói. Khi mắt thấy sắc thì sinh ra cái thấy, đó gọi là nhãn tưởng. Nhưng nhãn tưởng ở đây đang bị chói, không thấy rõ. Nếu ta thực sự là chủ của tưởng, của tri giác, thì ta hãy ra lệnh cho cái thấy đừng bị chói. Một thí dụ khác, khi đi tham dự những khóa tu học, vì không đủ phòng ốc nên ta phải ngủ chung phòng với 5-6 người. Và rủi thay, trong số đó có 2-3 người ngáy to quá. Tai nghe được tiếng ngáy, đó là nhĩ tưởng. Nhưng nhĩ tưởng này làm ta không ngủ được. Nếu ta thực sự là chủ của nhĩ tưởng, thì ta hãy ra lệnh cho cái nghe đừng nghe thấy tiếng ngáy nữa. Nhưng khổ thay, cái nghe, tức là nhĩ tưởng, nó vẫn tiếp tục nghe tiếng ngáy, dù ta có muốn hay không. Như vậy thì tưởng là vô ngã, không phải là ta, và không ai là chủ của nó được. Này các thầy, hành không phải là ta. Nếu hành là ta thì hành sẽ không gây đau khổ phiền não. Và đối với hành, ta có thể ra lệnh: hành của tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý tôi. Hành là sự hoạt động của tâm thức, là sự suy nghĩ, tính toán, lo âu, là những ý niệm luân phiên nhau đến và đi. Hiện nay, thời cuộc kinh tế xuống dốc, ta bị hãng sa thải, ở nhà còn vợ và 3 con nhỏ phải nuôi, tiền nhà, tiền xe chưa trả hết. Suốt ngày, đầu óc ta cứ lo nghĩ lung tung, vừa buồn vì thất nghiệp, vừa bực vì phải đối phó với sự than phiền, mè nheo của vợ con, Lúc đó, ta có thể ra lệnh cho sự suy nghĩ của ta phải vui vẻ, yêu đời, dễ thương được không? Hầu hết, không ai có thể ra lệnh hay làm chủ được sự suy nghĩ của mình, trừ những người tu hành có công phu, định lực khá, biết làm chủ tâm ý. Khi thương ai, thì hành luôn suy nghĩ tốt về người đó. Dù ta bảo nó hãy nghĩ xấu đi, nó vẫn nghĩ tốt như thường. Cảm thọ là có khổ, dù thọ lạc đi nữa cũng không chạy khỏi khổ. Khổ thọ ví như viên thuốc độc, vừa bỏ vào miệng liền bị đau bụng ngay lập tức. Lạc thọ giống như viên thuốc độc bọc đường, bỏ vào miệng thấy ngọt, tưởng là kẹo, nhai sung sướng. Khi lớp đường tan hết, thuốc độc mới hiện ra, và rồi cũng chết, chỉ có chết chậm hơn thôi. Khổ thọ còn được ví như miệng con rắn, đụng vào là nó cắn liền. Lạc thọ được ví như đuôi con rắn, đụng vào nó chưa cắn liền, nhưng trước sau gì nó cũng quay lại cắn. Nhiều người rất ghét chữ khổ của đạo Phật, vì trong thâm tâm họ rất sợ khổ, sợ chết. Họ không thích nghe ai nhắc đến chữ khổ. Cái này không phải là ngã sở, cái này không phải là ngã, cái này không phải là tự ngã. Ngã sở là của tôi, ngã là tôi, tự ngã có nghĩa là linh hồn của tôi hay cái ngã của tôi. Tiếng Anh, cái ngã là self, cái ngã của tôi là myself. Chấp ngã là một lớp chấp thứ nhất, chấp tự ngã là lớp chấp sâu hơn nữa. Cái ngã hiện hữu dựa trên năm uẩn, còn tự ngã là cái ngã tự có một mình, không lệ thuộc vào cái gì khác. Nó là cái ta tuyệt đối. Xin nghe tiếp phần 2 loại ta sắp tới. Khi nhận định sự vật như thế, này các thầy, người đa văn thánh đệ tử xa lìa và nhàm chán sắc thân, xa lìa và nhàm chán thọ, tưởng, hành và thức. Do nhàm lìa nên vị ấy không còn ham muốn. Do hết ham muốn nên được giải thoát. Khi được giải thoát, trí huệ khởi lên. Đây là sự giải thoát, và vị ấy biết rõ tái sinh chấm dứt, phạm hạnh đã thành, điều cần làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Khi Đức Thế Tôn nói xong, năm vị tỳ kheo đều hoan hỷ tin nhận lời Thế Tôn. Trong lúc đang nghe giảng, tâm của năm vị được giải thoát khỏi lậu hoặc và chấp thủ. Nghe Đức Phật dạy về vô ngã và hiểu lý vô ngã, có đủ để giải thoát không? Chưa đủ. Muốn chứng quả A-la-hán phải trải qua 4 giai đoạn: văn, yểm, ly, thoát. Khi nghe, tức là văn, và hiểu được lý vô ngã của Phật thì được gọi là đa văn thánh đệ tử. Đây là giai đoạn kiến đạo. Còn không nghe, không hiểu được lý vô ngã của Phật thì gọi là vô văn phàm phu. Chúng ta hôm nay được đọc bài kinh Vô Ngã Tướng này xong, có hết phiền não không? Có chứng đắc cái gì không? Nghe xong để đó thì cũng như không. Nghe xong rồi thì phải áp dụng và thực hành, tức là xa lìa nhàm chán đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó gọi là yểm, bắt đầu giai đoạn tu đạo. Do yểm, tức là nhàm chán, nên không say đắm, không ham muốn đối với năm uẩn, gọi là ly, tức là lìa tham. Do ly tham, không còn ham muốn nên được giải thoát. Tới đây gọi là chứng đạo. Ngã sở vô ngã. Chúng sinh ngộ nhận lầm chấp năm uẩn là ngã, tức là ta, nên tạo nghiệp khổ đau. Nhưng không những chấp năm uẩn là ta, mà lại còn chấp luôn những thứ khác bên ngoài năm uẩn, như nhà cửa, xe cộ, vợ chồng, con cái, tài sản, là sở hữu của ta, tức là ngã sở. Cho nên vô minh chồng chất lên vô minh, khổ chồng chất lên khổ. Trong các kinh giảng cho hàng tỳ kheo, Đức Phật nhấn mạnh về năm uẩn mà không nói về những thứ khác, bởi vì tỳ kheo là người đã xả bỏ tất cả sở hữu, bên mình chỉ còn lại ba y và một bình bát. Gánh nặng cuối cùng của họ là năm uẩn. Nhưng đối với hàng phàm phu như chúng ta thì ngã sở rất quan trọng. Suốt cuộc đời chỉ lo nghĩ đến ngã sở. Đối với năm uẩn, ta đã không thể ra lệnh cho nó phải theo ý ta, thì nói chi đến những thứ khác. Ấy vậy mà đa số đều tưởng bở, tưởng những thứ đó là của ta, và ta có quyền sai khiến điều khiển chúng theo ý ta. Hãy lấy thí dụ về nhà cửa. Nhà cửa là thứ quan trọng, rất cần thiết cho đời sống con người. Có tiền mua nhà là xem như khá giả, còn không thì phải ở thuê, ở mướn. Cái nhà là vật tương đối vững chắc, khó sụp đổ và còn lên giá với thời gian. Khi mua được nhà thì ta xem mình là chủ căn nhà, có thể sửa chữa, trang trí nó theo ý muốn. Do đó, nhà là của ta, tức là ngã sở. Nhưng theo kinh Phật vừa nói, nếu cái gì thực sự là ta, là của ta, thì ta có thể ra lệnh cho nó phải như thế này hay như thế kia theo ý ta. Bình thường, ít ai thấy được sự vô thường của cái nhà, vì nó tương đối sống lâu hơn tuổi thọ con người. Một căn nhà có thể đứng vững 100, 200, 300 năm nếu không gặp thiên tai, hỏa hoạn. Ở xứ Mỹ là nước giàu có, văn minh nhất thế giới hiện nay. Khi mua được một căn nhà, người ta phải trả nợ từ 15 đến 30 năm mới xong, và lúc đó mới thực sự là chủ căn nhà. Nếu trả chưa xong mà thất nghiệp, thì nhà băng, tức là ngân hàng, sẽ đến lấy nhà như thường. Nếu nhà là thực sự của ta, thì ta có thể ra lệnh cho nó phải ở với ta hoài hoài chứ. Ngay cả khi trả xong và thực sự làm chủ căn nhà, khi gặp thiên tai, ta cũng mất nhà như thường. Thiên tai không ngoài 4 thứ: đất, nước, gió, lửa. Về đất thì ở miền Tây nước Mỹ, vùng California, nổi tiếng thường bị động đất. Chỉ cần mặt đất xê dịch chút xíu là căn nhà của ta sụp đổ. Về nước thì miền Đông Nam nước Mỹ, vùng Florida, năm nào cũng bị mưa bão, không nặng thì nhẹ, thiệt hại hàng tỷ đô la. Về gió thì miền Nam nước Mỹ, vùng Texas, Oklahoma, Arkansas, lâu lâu trời đất hứng lên, làm vài đường cuồng phong, gió lốc, tức là tornado, cuốn bay đi hàng trăm căn nhà, sang bằng vài quận tỉnh. Về lửa thì may mắn là trời hãy còn khoan dung, chưa đổ mưa lửa xuống trần gian. Nhưng những tàn thuốc lá vô tình vẫn gây ra hỏa hoạn. Năm nào cũng có những vụ cháy rừng khủng khiếp ở California, thiệt hại hàng triệu đô la. Ngoài ra, nếu vô ý nấu nướng để quên lửa trên bếp, thì nhà của ta cũng tan theo mây khói. Ở xứ Mỹ, sung sướng như vậy mà nhà cửa còn không phải là của ta, thì nói chi đến những xứ nghèo khổ hơn như ở Á Châu, Phi Châu. Thí dụ về xe cộ, khi mua được một chiếc xe hơi nhãn hiệu đời mới, ta rất hãnh diện với bà con lối xóm, vì ta có một chiếc xe ngon lành. Xe này là của ta là chủ của xe. Nhưng theo kinh, nếu xe thật sự là của ta, thì ta có thể ra lệnh cho xe phải theo ý ta chứ. Đối với xe thì có 3 điều bất trắc xảy ra, đó là xe hư, tai nạn và mất cắp. Dù là xe nổi tiếng cách mấy đi nữa, như Mercedes, BMW, Jaguar, Rolls-Royce, cũng vẫn hư như thường, tuy rằng ít hư hơn xe rẻ tiền. Nếu ta là chủ của nó, thì hãy ra lệnh cho nó đừng hư thử xem. Ở Âu Mỹ, lái xe trên xa lộ, nếu sơ ý hay bất cẩn một chút là mất mạng như chơi, vì xe chạy rất nhanh, và khi đụng thì xe nào cũng bẹp rúng như lò xo. Nếu ta là chủ thì hãy nói nó đừng bẹp, để ta đừng bị thương hay chết. Nếu ta có tiền mua xe đẹp thì lại càng phải cẩn thận gấp 10 lần người đi xe cũ. Phải gắn máy báo động, tức là alarm, để khỏi bị ăn cắp. Nếu xe thực sự là của ta thì không ai có thể ăn cắp được nó. Ngày nào còn đủ nhân duyên phước đức thì có xe, xe không hư và không bị tai nạn mất cắp. Nhưng khi xui, tức là hết phước, thì xe sẽ bị hư, gặp tai nạn hay mất cấp. Do đó, ta không phải là chủ của xe và xe không phải thực sự là của ta. Thí dụ về vợ chồng, khi thương yêu ai thì ta muốn chiếm hữu người đó, cưới người đó về làm của mình. Sau khi làm đám cưới và đeo nhẫn cho nhau, ta tưởng người kia trở thành của ta. Ban đầu tình mới, tình còn đậm đà, nên hai bên chiều lòng nhau, làm ta có cảm tưởng hay là có ảo tưởng rằng ta muốn gì thì người kia đều nghe theo. Nhưng với thời gian, tình phai dần vì vô thường, nên ta nói mà người kia không thèm nghe, nhiều khi còn chống lại nữa. Đến lúc này thì ta điên tiết lên, tại sao hồi trước nghe lời ta răm rắp mà bây giờ dám cãi lại ta, nhiều lúc còn hăm bỏ và ly dị ta nữa. Trong kinh nói, ngay cả đối với năm uẩn, ta còn không thể kiểm soát, ra lệnh cho nó phải như thế này hay thế kia, thì làm sao ta lại có thể ra lệnh cho người khác phải theo ý ta? Mình nói mình chưa được mà lại muốn người khác nghe lời mình, đó có phải là vô minh không? Vì không hiểu vợ hay chồng chỉ là danh nghĩa, quy ước thế gian, ký giao kèo sống chung hòa hợp để xây dựng hạnh phúc, chứ không phải là của ta, nên ta rất đau khổ khi người kia trái ý hoặc bỏ ta. Ngày nào hai bên còn thương yêu, hiểu biết, thông cảm lẫn nhau thì còn hạnh phúc. Nhưng ngày nào không còn thương yêu, hiểu biết, thông cảm thì người kia sẽ bỏ ta, dù ta có muốn hay không. Do đó, vợ chồng không phải là ngã sở, không phải là của ta. Thí dụ về con cái, chúng ta có thể đồng ý vợ chồng không phải là của ta vì người kia là người dưng nước lã. Nhưng con cái là do ta sinh ra, lý nào lại không phải là của ta? Con cái đúng là do ta sinh ra, lúc còn nhỏ nó phải tùy thuộc vào ta, vì ta là bậc cha mẹ nên ta nói gì, làm gì nó cũng phải nghe theo. Cho nên ta có cảm tưởng chắc chắn nó là của ta. Nhưng khi lớn lên, nó bắt đầu nghĩ khác, làm khác. Ta muốn nó chăm học thì nó lại thích đi chơi. Ta muốn nó học bác sĩ, kỹ sư thì nó lại đòi học đàn, học múa. Ta muốn nó cưới con nhà đàng hoàng, lịch sự thì nó lại thích những đứa bụi đời. Càng lớn thì nó lại càng trái ý ta và muốn biệt lập, tự do. Nếu ta làm quá thì nó bỏ nhà đi luôn, nhiều khi còn từ cha mẹ nữa. Theo kinh, nếu con cái thực sự là của ta thì ta có thể ra lệnh cho nó phải như thế này hay như thế kia theo ý ta chứ. Ta không bao giờ có quyền ra lệnh cho ai khác cả. Nếu có là chỉ vì họ yếu thế phải lệ thuộc ta, hoặc là ta dùng vũ lực uy hiếp hăm dọa họ. Khi ta có đủ phước đức nhân duyên thì con cái ra đời để trả nợ, đền đáp công ơn của ta qua sự hiếu thảo vâng lời. Nếu ta thiếu phước vì đời trước không tu nhân tích đức làm lành thì con cái ra đời để đòi nợ, oan gia trái chủ, bất hiếu, làm ta điêu đứng khổ sở. Do đó, con cái không phải là ngã sở, không phải là của ta. Không lìa sự khổ đau, ung dung ngay chính trong phiền não, cực lạc đâu nào tách thế gian. Khổ đau ấy chính là an lạc, an lạc không lìa sự khổ đau. Giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh, tâm tịnh làm sao cảnh trong an. An nguy cũng đều do tâm cả, đừng đổ thừa hay trách cứ trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang căng công tu. Ồ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau. Khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này. Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc kỳ thứ 6 của bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Tâm và Ta của tỳ kheo Thích Trí Siêu. Mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử đón nghe kỳ thứ 7 vào lần phát thanh tới. Qua chương trình này, quý vị cũng đã nghe bài ca An Lạc, thơ Thích Viên Lý do Mộng Lan soạn thành ca khúc và Trọng Nghĩa trình bày, tuyển chọn trong CD Đạo và Thiền ca 4. Chủ đề Nhiệm Màu Từng Giọt Nắng Rơi do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện và phát hành năm 2002. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm căn nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com. Trọng Nghĩa và Mộng Lan chân thành cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới. Cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm ta. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai. Hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang găng công tu. Ồ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau. Khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. Lạc là đây ở điểm này. An lạc là đây ở điểm này. Ngủ uẩn dai không. Bát Nhã Tâm Kinh mở đầu như sau: Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngủ uẩn dai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, diệt phục như thị. Dịch nghĩa là: Quán Tự Tại Bồ Tát khi thực hành thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, soi thấy năm uẩn đều không nên vượt thoát mọi khổ nạn. Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc chính là không, không chính là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy. Trong đoạn kinh trên có hai phần quan trọng, đó là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa và chiếu kiến ngũ uẩn dai không. Từ hai phần này, người ta lại rút ngắn lại thành trí Bát Nhã và tánh không. Rồi khi bàn về tánh không, người ta quên mất ngũ uẩn mà lại nói về những sự vật khác như cái bàn, cái ghế, nhà, xe, thế giới, pháp giới, vũ trụ, vân vân. Những thứ đó thật ra cũng là không. Nhưng nếu quên phần chính yếu là ngũ uẩn, thì sự hiểu biết những cái không kia không giúp ích gì nhiều trong việc diệt trừ phiền não, khổ đau. Bây giờ, chúng ta hãy bàn về chữ không của kinh Bát Nhã. Bình thường khi nghe nói không thì người ta tưởng là không có, bởi vì quá quen thuộc với khái niệm có và không, tức là hữu và vô. Cái gì mắt thấy, tai nghe hay sờ mỏ được thì cho là có, còn cái gì không thấy, nghe, sờ mỏ được thì cho là không có. Chữ không theo nghĩa thế gian là không có mặt, không hiện hữu, không có hình tướng, thuộc về không gian, vật chất. Chữ không của kinh Bát Nhã là thuộc về tánh, cho nên gọi là tánh không, tức là sunyata. Tánh không, không có nghĩa là không có gì hết. Cái không này không thể thấy bằng mắt, nghe bằng tai, mà phải thấy bằng lý trí, bằng sự quán chiếu. Mọi sự vật đều có hình tướng, nhưng không có tự tánh độc lập, cho nên gọi là tánh không. Tánh không không từ chối sự có, tức là hiện hữu của sự vật. Chúng do nhân duyên hợp lại với nhau thành hình này, tướng nọ, làm chúng ta cảm tưởng là có, nhưng chúng không có một bản tánh độc lập, tự hữu. Hòa thượng Thích Thanh Từ thường giảng chữ không là không có thật. Thiền sư Thích Nhất Hạnh dịch chữ không là không có tự tánh. Không có thật nghe có vẻ bình dân và dễ hiểu hơn không có tự tánh. Những người bình dân chất phác khi nghe nói về không thì họ bỏ luôn chữ thật và tự tánh phía sau, chỉ giữ lại chữ không có cho gọn. Đối với họ, không là không có gì hết, tức là nothing. Hòa thượng Thích Thanh Từ vẫn thường nhắc nhở không là không có thật, chứ không phải là ngoan không hay không ngơ. Dưới đây, chúng ta hãy xem luận sư Long Thọ, tức là Nagarjuna, sơ tổ phái Trung Quán Ấn Độ, tức là Madhyamika, và cũng là tổ thiền thứ 14, định nghĩa về chữ không trong Trung Quán Luận, tức là Madhyamaka Sastra, phẩm 24, kệ 18. Chúng nhân duyên sinh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt vi thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Có nghĩa là các pháp do duyên sinh, ta nói đó là không, cũng gọi là giả danh, cũng là nghĩa trung đạo. Câu ta nói đó là không, chữ ta ám chỉ Đức Phật, nhưng cũng có thể hiểu đó là Long Thọ, tác giả Trung Quán Luận. Nhưng dù là Long Thọ nói thì cũng như Phật nói, vì Ngài viết bộ luận để hiển bày ý Phật. Theo luận sư Long Thọ, chữ không đồng nghĩa với duyên sinh, giả danh và trung đạo. Nhưng trong phái Trung Quán, không hay tánh không đã trở thành một phương pháp biện chứng phủ định để phá ngã chấp và pháp chấp của nhị thừa và ngoại đạo. Tánh không không phải là một định nghĩa về thực tại, mặc dù trong đó như có hàm ngụ ý nghĩa bản tánh của thực tại là không. Bản chất hiện hữu của thực tại là không. Vô tự tính nghĩa là không có yếu tính quyết định. Đó là ý nghĩa phủ định trong tiền đề không của Trung Quán. Tánh không này là một loại phủ định tuyệt đối, không chừa một khe hở nào cho khẳng định có thể chui ra. Bình thường khi nói không phải là cái này thì tức là cái kia, đây là phủ định cái trước để khẳng định cái sau. Nhưng tánh không cũng phủ định luôn cả cái sau, hãy đưa ra cái nào là bị phủ định cái đó. Chỉ có phủ định mà không khẳng định. Nói cách khác, đó là một loại phủ định bỏ lửng. Bởi thế, tánh không là một phương thức luận lý mâu thuẫn hóa, nhằm để ngôn ngữ đi đến tận cùng khả năng của nó. Thực tại tuyệt đối không thể định nghĩa, mà điều cần thiết là phải nhận thấy rõ những uẩn khúc của ngôn ngữ và vai trò của nó. Đặc tính của ngôn ngữ là mô tả. Thất bại của nó là không mô tả nổi tuyệt đối niết bàn. Nói là cái này hay cái kia đều là sai, là bị kẹt. Nó dồn hành giả tới đường cùng, không thể dùng ngôn ngữ hay ý thức được nữa. May ra từ đó hành giả có thể đạt tới thực tại, vì thực tại vượt ngoài ngôn từ, bất khả thuyết. Nhưng nếu hành giả không hiểu điều đó mà lại loay hoay trong suy luận tri thức, thì tánh không rất dễ trở thành hư vô luận. Cái gì cũng bác hết, để rồi không đưa tới đâu, hoặc tới chủ nghĩa hư vô đoạn diệt. Cùng một chữ không mà bao nhiêu trường phái Phật giáo đã định nghĩa khác nhau. Trong Đại Trí Độ Luận, Ngài Long Thọ nêu ra nhiều loại không như phân phá không, quán không, thập bát không, tam muội không, sở duyên không, tự tánh không. Giáo lý tánh không của Long Thọ không phải dễ hiểu, vì muốn hiểu nó, người ta cần phải hiểu luôn cả lý bát bất trung đạo mà Long Thọ đề xướng ra cùng với nhị đế, tức là tục đế và chân đế, không và hữu, cũng như giáo lý của các trường phái khác như hữu bộ, tức là Sarvastivada, kinh luận bộ, tức là Sotrantika, và duy thức, tức là Yogacara. Ở đây, chúng ta hạn chế chữ không vào hai định nghĩa thông thường được nhiều người biết đến là không có thật và không có tự tánh để bàn luận về ngũ uẩn dài không. Dù là định nghĩa nào đi nữa, không vẫn là phủ định, nhưng phủ định tới một mức nào thôi đủ để tu tâm sửa tánh. Thứ nhất, theo nghĩa không có thật. Ngũ uẩn giai không là năm uẩn không có thật. Khi nói không có thật, tức ngụ ý nói là có giả. Như vậy, năm uẩn vẫn có mà có giả, không có thật. Có giả nghĩa là còn có hình tướng, mặc dù đó là huyễn tướng. Sắc là giả có, nên bây giờ trẻ đẹp, mai mốt già nua. Chữ không ở đây phủ định sự có thật, nhưng vô tình khẳng định sự có giả. Nó không phủ định được tướng có của năm uẩn, bởi vì năm uẩn vẫn có mà có giả. Thứ hai, theo nghĩa không có tự tánh. Ngũ uẩn giai không là năm uẩn không có tự tánh. Vô tự tánh, tức là Nishva Bhava. Thế nào là có tự tánh? Một vật có tự tánh, tức là nó tự có một mình, tự hiện hữu độc lập, không cần phải lệ thuộc hay nương vào cái khác để hiện hữu. Do tự có một mình nên nó không bao giờ tiêu diệt. Năm uẩn không có tự tánh, tức là năm uẩn không thể tự có, tức là hiện hữu một mình được. Sắc không thể tự có một mình được, vì nó là tổ hợp của nhiều thứ khác như tứ đại hoặc 32 thứ trong cơ thể con người. Thọ, tưởng và hành không thể tự có một mình được, vì nó phát sinh do căn, trần, thức hợp lại. Thức phát sinh do sự tiếp xúc giữa căn và trần. Năm uẩn không có tự tánh, bởi vì do duyên sinh, cái này có vì cái kia có. Năm uẩn chỉ là duyên sinh, không có tự tánh, chỉ là giả danh, một cái tên tạm gọi nên không thể nắm bắt được. Thấy hình như có, nhưng tìm lại thì không thấy. Ngoài kinh Vô Ngã Tướng dạy về ngũ uẩn vô ngã, Đức Phật còn thuyết nhiều kinh khác dạy về cách quán chiếu tánh như huyễn và tánh không của ngũ uẩn. Thí dụ như kinh Bọt Nước trong Tương Ưng Bộ Kinh tập 3, Thiên Uẩn chương 5 phẩm Hoa đoạn 3. Trong kinh dạy quán năm uẩn như sau: sắc ví với đống bọt, thọ ví bong bóng nước, tưởng ví ráng mặt trời, hành ví với cây chuối, thức ví với ảo thuật. Đấng bà con mặt trời đã thuyết giảng như vậy. Ví như trên sông chảy mang theo một đống bọt nước, nhìn xa thấy có hình thù giống như một người, nhưng lại gần bốc lên quan sát thì nó trống rỗng, không có gì ở trong. Sắc cần được quán chiếu như vậy, tức là sắc có hình tướng và người đời tưởng là có cái ta ở bên trong, nhưng tìm kỹ lại thì sắc trống rỗng, không có cái ta nào ở trong đó hết, chỉ toàn là da, thịt, xương, gân, máu, mủ, đờm, dải, vân vân. Thọ ví như bong bóng nước. Bong bóng nước nhỏ hơn chùm bọt nước, nhưng cũng có hình dáng tròn tròn. Thấy có đó, nhưng đụng vào thì vỡ tan, không có thực chất, trống rỗng bên trong. Thọ cũng như vậy, mọi cảm thọ sướng, khổ hiện ra như có, nhưng khi muốn nắm giữ nó thì nó tan biến mất. Tưởng ví như ráng mặt trời. Vào buổi trưa mùa hạ, trời nóng làm hiện ra những làn sóng nắng trên mặt đất. Nhìn xa tưởng là có nước, nhưng lại gần tìm thì không có. Cũng thế, trong đầu chúng ta tưởng cái này, tưởng cái kia, nhưng chợt tỉnh tìm lại thì những thứ đó biến đâu mất. Hành ví như cây chuối. Ví như có người đi vào rừng để tìm lõi cây, thấy một cụm cây chuối mọc thẳng, cao vút. Anh ta bèn chặt cây chuối đem về để tìm lõi cây. Nhưng lột từng bẻ chuối ra, từ ngoài cho đến trong, không tìm thấy một lõi cây nào. Hành cũng như vậy, chúng ta luôn luôn suy nghĩ, tính toán, lo âu việc này, việc nọ. Nhưng nếu quay trở vào trong, tìm xem người suy nghĩ là ai, thì không thấy. Thức ví như ảo thuật. Ví như có nhà ảo thuật dùng bùa chú làm hiện ra những con vật này vật kia, nhưng cuối màn những con vật đó biến mất hết, không thể tìm thấy được. Tất cả những nhận thức phân biệt khởi lên làm cho con người mê hoặc, tưởng lầm như có một cái ta là tác giả, là chủ nhân đứng phía sau. Nhưng nếu tìm kỹ lại thì không có ai cả. Ngũ uẩn phối hợp với nhau, hoạt động nhịp nhàng, làm cho người đời tưởng lầm có một cái ta ở bên trong điều khiển. Nhưng với trí tuệ quán chiếu sâu xa thì sẽ thấy chúng vô ngã và ảnh hiện như huyễn. Tóm lại, dịch chữ không là không có thật hay không có tự tánh đều được cả. Bởi vì không có tự tánh chỉ là giả danh nên không thể nắm bắt được. Do không thể nắm bắt được nên không thật có. Không hay tánh không chỉ là phương tiện phá chấp. Nhưng nếu tôi nổi sân lên khi thấy cái không của bạn không giống cái không của tôi, thì không liền trở thành có, có phiền não chấp trước, và tánh không trở thành thuốc độc. Bát nhã và tánh không. Khi Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa thì thấy được tánh không của năm uẩn. Bát nhã là một loại trí tuệ thấy được tánh không, cho nên gọi là trí Bát Nhã. Trí Bát Nhã không phải là tánh không. Khi hiểu được thể tánh hay bản chất thực sự của các pháp không thật có thì gọi là thấy được tánh không. Nhưng cái thấy này không phải bằng mắt nên không thấy hoài được, phải vận dụng trí óc suy tư mới thấy, cho nên gọi là quán chiếu. Thường suy tư quán chiếu theo lời dạy của Đức Phật như trên, để thấy ngũ uẩn không có thật tánh, như đống bọt, bong bóng nước, sóng nắng, cây chuối, ảo thuật, thì gọi là trí Bát Nhã. Từ vô ngã đến tánh không. Theo quan niệm của Đại Thừa, lúc mới bắt đầu thuyết pháp cho đệ tử, Đức Phật chỉ dạy ngũ uẩn vô ngã, vì căn bệnh chính của chúng sinh là bệnh chấp ngã, chấp năm uẩn là ngã, tức là ta, cho cái ngã có thật. Sau khi các đệ tử tu tập chứng quả A-la-hán rồi, không còn chấp ngã nữa, nhưng còn cho năm uẩn là thật có, nên Phật mới giảng ngũ uẩn dai không hay tánh không để phá sự chấp pháp. Các kinh A Hàm, tức là Agama hay Nikaya của tiểu thừa, chỉ dạy về ngã không, tức là Atma Sunyata. Phải chờ đến thời Bát Nhã, Đức Phật mới dạy về pháp không, tức là Dharma Sunyata. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, khởi đầu cũng nói về ngũ uẩn giai không, nhưng sau đó nói đến cái không của các pháp, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm, rồi tới cái không của năm uẩn, sáu căn, sáu trần, 18 giới, 12 nhân duyên, tứ đế. Do đó, tánh không được xem là rộng lớn hơn vô ngã. Chúng ta có thể tóm lược đại ý như sau. Ngũ uẩn vô ngã, bằng ngã không, lớn hơn phá ngã chấp. Ngũ uẩn giai không bằng pháp không, lớn hơn phá pháp chấp. Quan niệm của Đại Thừa nghe cũng có lý, nhưng nếu đọc kỹ các kinh nguyên thủy, chúng ta sẽ thấy sự việc không hẳn như vậy. Thí dụ, trong kinh Bọt Nước ở trên, Đức Phật đã dạy quán năm uẩn không thật có. Và trong kinh Pháp Cú, tức là Dhammapada, ba bài kệ số 277, 278, 279 được tóm gọn lại thành một bài kệ Tam Pháp Ấn dưới đây. Tất cả hành vô thường, tất cả hành khổ đau, tất cả pháp vô ngã. Với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Chữ hành, tức là sankhara, trong câu thứ nhất, có nghĩa là các pháp hữu vi do nhân duyên hợp thành, nên vô thường. Chữ hành trong câu thứ hai, ám chỉ ngũ uẩn. Chữ pháp, tức là Dhamma, trong câu thứ ba, không phải là Phật Pháp, mà là tất cả sự vật gồm hữu vi và vô vi. Dù là nhân duyên hợp thành hay không do nhân duyên hợp thành, tất cả sự vật đều vô ngã. Chữ vô ngã ở đây cần được hiểu ra sao? Câu chư pháp vô ngã sẽ có ý nghĩa thâm sâu nếu dịch chữ ngã là tự ngã hay tự tánh. Khi đó, chư pháp vô ngã có nghĩa là các pháp không có tự ngã, không có tự tánh. Và như vậy thì vô ngã ở đây đương nhiên có nghĩa là tánh không. Chư pháp vô ngã bằng tánh không. Tánh không của Đại Thừa đã nằm sẵn trong giáo lý nguyên thủy. Sự liên quan giữa vô ngã và tánh không có thể được tóm lược như sau. Vô ngã bằng không phải là ta bằng ngã không. Vô ngã bằng không có tự ngã bằng vô tự tánh bằng tánh không. Vô ngã áp dụng vào ngũ uẩn bằng nhân vô ngã bằng ngã không. Vô ngã áp dụng vào các pháp bằng pháp vô ngã bằng pháp không. Dù dịch vô ngã theo kiểu nào đi nữa thì vô ngã vẫn là tánh không, vì cả hai đều cùng một bản chất, đó là phủ định sự hiện hữu của ngã.